99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1670, chương 1680, cầm quần áo cho thoát. Thẩm Chi Liệt hùng hồn nói, hơn nữa ở cùng một chỗ làm sao vậy? Lại không giường. Chúng ta thanh bạch, sợ cái rắm a. Diệp Thiến Thiến bị một câu nói kia không hiểu nói đến gương mặt đều nóng lên, mở to hai mắt nhìn xem hắn. Ánh đèn mờ tối dưới, gương mặt khắp khả nghi đỏ ửng. Hơn nữa đi, xem như giường lại thế nào tích. Hai ta nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả. Tính thực sự là ở cùng một chỗ, cũng là đương nhiên nha. Ngươi, Diệp Thiến Thiến trong lúc nhất thời vậy mà cũng không biết nói cái gì đến phản bác. Cho phải, Thẩm Chi Liệt cũng là đồng dạng trợn mắt to. Nửa ngồi hạ thân cúi đầu xuống hoài nghi nhìn nàng một cái. Nhíu mày dị địa nhìn xem nàng. Hồ nghi nói, người đỏ mặt. Diệp Thiến Thiến bị nhìn thấy một buồn bực. Nhấc chân chính là một chân đạp tới. Giận dữ hét, Lan, đỏ ngươi một cái chết người. Thẩm Chi Liệt vội vàng dùng hai tay chặn lại Tư Ẩn bộ vị. Một mặt nghĩ mà sợ lui về phía sau. Đưa tay vỗ vỗ bộ ngực nhỏ. Nói, ô hô của ta ai ra. Một cước này xuống dưới nhưng rất khó lường. Ta về sau tính phúc sinh hoạt có thể toàn bộ nhờ nó. Ngươi lúc này nếu là tai họa rơi, ta về sau có thể dùng cái gì? Diệp Thiến Thiến xoay người đi, thở phì phì dậm chân đi thôi. Mặt lại là càng ngày càng nóng. Trong đầu lại là hắn bưng bít lấy phía dưới động tác. Nếu như cầm quần áo cho thoát. Trời ạ, đầy trong đầu hỏng tư tưởng. Diệp Thiến Thiến lắc lắc đầu, bước đi bước chân nhanh hơn. Nơi này cách trong nhà không xa. Bước đi ước chừng là đi cái mười mấy phút có thể tới. Thẩm Chi Liệt trông thấy nàng cái kia càng chạy càng nhanh thân ảnh, dắt lấy dương hành lý mau đuổi theo đi. Hô, quy, mới vừa ăn no không muốn đi nhanh như vậy. Sẽ đau bụng, nếu quả thật đau ta cũng mặc kệ ngươi. Diệp Thiến Thiến bước chân chậm rãi liền chậm lại. Chỉ là trái tim, đã có dị dạng đồ vật bắt đầu lặng yên lan tràn. Vô thanh vô tức, để cho nàng khó mà coi nhẹ. Nhịp tim nhanh chóng, gương mặt nóng lên. Đây là yêu đương biểu tượng a. Diệp Thiến Thiến đột nhiên ý thức được bản thân đối với Thẩm Chi Liệt càng ngày càng không cầm được. Loại này dấu hiệu, thế nhưng là tương đối không tốt. Gia hỏa này như vậy không đứng đắn, như vậy không đáng tin cậy. Ưa thích loại người này, về sau nhưng làm sao bây giờ? Không được, không được. Diệp Thiến Thiến, tiền đồ một chút. Thẩm Chi Liệt ở phía sau nhìn xem nàng bóng lưng, khóe môi có chút dương lên, tăng tốc mấy bước đi theo. Chờ ta một hồi nha, hành lý nặng như vậy. Diệp Thiến Thiến hừ một tiếng, không nói gì nữa, rất nhanh tới nhà. Diệp Thiến Thiến sờ chìa khóa bấm mật mã, mở cửa đi vào về sau. Bên trong một mảnh tối như mực, mở đèn vào cửa. Diệp Thiến Thiến trực tiếp đi ban công thu chuẩn bị đi tắm rửa. Thẩm Chi Liệt nhìn thoáng qua, nói, vừa đi trở về tắm rửa, nghỉ một lát, đối với thân thể không tốt. Diệp Thiến Thiến mặt dư ôn còn chưa tiêu, cũng không dám quay đầu. Nói, người quản ta, nói xong liền vào phòng tắm. Phòng tắm là bị pha lê độc lập ngăn cách. Diệp Thiến Thiến lúc tắm rửa còn nhân tiện kéo màn. Dù sao trong phòng ở là cái nam nhân, nếu như bị nhìn lén, vậy nhưng làm sao bây giờ? Mà Thẩm Chi Liệt bị giống một cuống họng, nửa điểm cũng không giận, ngược lại còn cảm thấy nàng rất đáng yêu. Sờ lỗ mũi một cái, Thẩm Chi Liệt cảm thấy mình đại khái là điên, thụ ngược đãi khuynh hướng quá nghiêm trọng. Mở điều hòa không khí, Thẩm Chi Liệt nhận mệnh đem dương hành lý mở ra. Bản thân bắt đầu chỉnh lý thu thập lại hành lý đến. Còn không chờ hắn thu thập mấy món, đột nhiên đỉnh đầu đèn là một trận lấp lóe. Tiếp theo, toàn thế giới đều tối. Thẩm Chi Liệt không muốn trò đùa quái đản. Phía trước cao năng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.